Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601, chương 603, đầu hàng. Ngay vào lúc này, Ngân Hà số 1 trên tựa hồ cũng bởi vì nhận ra được động tĩnh bên này, bay ra không ít cao thủ, Tử Kim lão tổ liền ở trong đó, đang nhìn đến Hạo Thiên lão tổ trong phút chốc, con người của hắn đột nhiên co rụt lại, một loại không dám tin tưởng tâm tình xuất hiện ở trong lòng. Hắn đột phá đến thánh tôn cảnh. Nghĩ tới đây, Tử Kim lão tổ phiền muộn cực kỳ. Nếu như lúc trước hắn có thể đối với Lâm Diệu chịu thua, nói không chắc hiện tại cũng là thánh tôn đi. Tử Kim huynh, đã lâu không gặp. Hạo Thiên lão tổ nhìn thấy Tử Kim lão tổ khẽ mỉm cười, ánh mắt lần thứ hai khôi phục hờ hững, chỉ có điều trong giọng nói cái kia cỗ xa lánh tâm ý nhưng cực kỳ rõ ràng. Ngữ khí của hắn chi sở dĩ như vậy, vậy cũng là bình thường. Dù sao hắn hôm nay chính là thánh tôn, luận tu vi và Tử Kim lão tổ đã không ở cùng một cảnh giới. Nguồn tu đều là đạt người làm đầu. Tử Kim lão tổ ở trong mắt hắn đã không phải ngang hàng, mà là vãn bối, hay là trừ ban cho hắn bây giờ như vậy vinh quang Lâm Diệu ở ngoài, những người khác đều đã thành hắn vãn bối. Khụ khụ, Hạo Thiên, tiền bối xuất quan. Tử Kim lão tổ vốn cũng muốn xưng một câu Hạo Thiên huynh, có điều lời chưa kịp ra khỏi miệng nhưng vẫn là sửa lại khẩu. Nhân gia khách khí với hắn đó là tình cảm, hắn cũng không thể thuận cột treo lên trên. Nghe được này một tiếng tiền bối, Hạo Thiên lão tổ trong lòng vô cùng vui vẻ, mau mau khoát tay áo một cái. Tử Kim huynh, chúng ta đều là người quen, làm sao đến mức này? Lần này ta đã trở về, những này La Thiên vũ trụ cặn bã đều không chiếm được lợi ích, xem ta chờ một lúc làm sao cho các ngươi hả giận. Nói xong câu đó, ánh mắt của hắn nghiêm nghị nhìn về phía một đám phảng phất chết rồi cha mẹ La Thiên vũ trụ cao thủ. La Hồng tên kia nếu không ra, vậy ta cũng chỉ có trước tiên đem các ngươi chụp lên. Nói xong lời này, trên người hắn siêu giai nguyên lực đột nhiên bộc phát ra, sau đó hóa thành một đạo bàn tay hướng về hơn 10 tên La Thiên vũ trụ cao thủ tóm tới. Siêu giai nguyên lực đó là cường đại cỡ nào? Hơn 10 tên La Thiên vũ trụ cao thủ muốn giãy giụa cũng không làm nên chuyện gì. Hết thảy chống đối đều ở trong khoảnh khắc bị phá hủy. Chỉ có điều một chiêu, liền bị Hạo Thiên lão tổ làm ra bàn tay lớn hết mức bắt giữ. Trong đó không thiếu đế hoàng cảnh trung hậu kỳ đại cao thủ. Này chuyện này, Tử Kim lão tổ thấy cảnh này là đố kỵ địa phát điên, vành mắt đều đỏ, đồng thời cũng vui mừng thánh tôn xuất hiện ở bọn họ bên này. Không phải vậy hiện tại như bị tóm con gà con bình thường chảo chính là bọn họ. Ha ha, cái gì đế hoàng cảnh, đều là thối cá nát tôm. Hạo Thiên lão tổ nhìn bị chính mình cầm cố một đám người, cười nhạt nói. Tử Kim lão tổ nghe vậy sờ sờ mũi có chút lúng túng. Nếu như dĩ vãng hắn khẳng định đến lý luận một phen, nhưng hắn hiện tại nhưng cũng không dám quét Hạo Thiên lão tổ hưng. Dù sao nhân ra nhưng là một chiêu quét ngang hơn 10 tên đế hoàng cảnh cường giả tồn tại. Ai, 3 ngày không gặp kẻ sĩ, làm nhìn với cặp mắt khác xưa. Ai từng muốn đến hắn cùng Hạo Thiên lão tổ mấy năm không gặp, liền cảnh con người mất thành như vậy. Lúc trước còn có thể cùng uống rượu tán gẫu huynh đệ, bây giờ đều thành chính mình tiền bối, ngẫm lại cũng thật là phiền muộn a. Thánh tôn, đang lúc này, xa xa truyền đến một mang theo trần trờ âm thanh, mọi người nghe này theo tiếng kêu nhìn lại, liếc mắt liền thấy mới từ tiến bộ hào bên trong bay ra La Thiên. La Thiên tổ tiên, ngươi đi mau, hắn là thánh tôn, tổ tiên. Ngươi không có chuyện gì, chúng ta La Thiên vũ trụ thì chả lại có hy vọng. Đi mau ố ao, một đám bị bắt làm tù binh cao thủ nhìn thấy La Thiên sau lo lắng không ngớt. bọn họ bị bắt làm tù binh không có gì. Nếu như La Thiên một khi bị phu, vậy bọn hắn La Thiên vũ trụ có thể coi là triệt để xong. Nghe được bọn họ, Hạo Thiên lão tổ một mặt mộng bức. La Thiên tổ tiên, món đồ gì? Này không phải La Hồng sao? Một bên Tử Kim lão tổ mau mau mở miệng giải thích. Đem bên trong sự tình nói cho hắn nghe. Lúc này mới tiêu trừ Hạo Thiên lão tổ nghi ngờ. Biết được đối phương dĩ nhiên là La Thiên vũ trụ đã từng truyền thuyết nhân vật. Hạo Thiên lão tổ cũng biến thành cẩn thận lên. Trên mặt đắc ý biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó chính là trịnh trọng. La Thiên tiền bối, đánh đến một bước này, các ngươi có thể quang đầu hàng đi. Yên tâm, xử trí như thế nào các ngươi chuyện này chúng ta sẽ đợi được Lâm Diệu đại nhân sau khi trở lại ra. Quyết định sau, lão nhân ra người nhân từ, nói không chắc sẽ không đối với các ngươi đuổi tận giết tuyệt. Ẩn trốn ở trong hư không Lâm Diệu, nghe được câu này, khẽ cười cười. Này Hạo Thiên lão tổ tuy rằng trở thành thánh tôn nhưng còn không lung lay. Điều này làm cho hắn có chút vui mừng. Chỉ là gọi hắn là lão nhân gia có chút khuếch đại. Có điều hắn cũng không để ý nhiều những này, mà là quay đầu nhìn về phía La Thiên, nói một lời chân thật. Ở trong mắt hắn, chiến tranh đến một bước này xác thực là thời điểm kết thúc. Hạo Thiên lão tổ xuất quan, cái khác mấy cái lão tổ rất nhanh cũng sẽ ra tới. Đến thời điểm bọn họ đem nắm giữ đội một thánh tôn. Thực lực như vậy trừ phi La Thiên khôi phục trước đây tu vi. Không phải vậy tuyệt đối không thể thắng. Cho tới xử trí như thế nào La Thiên vũ trụ đám người kia hắn đã từ lâu nghĩ kỹ. Đem La ra một đám người có thể diệt đều diệt. Các loại trong chiến tranh nhảy lợi hại tù chiến tranh diệt một diệt. Cuối cùng lại mang người đi La Thiên vũ trụ, đem toàn bộ La Thiên vũ trụ nhét vào này mới vũ trụ thống chế phạm vi. Từ nay về sau phái này mới vũ trụ cao thủ vào ở La Thiên vũ trụ. Chuyện này cũng coi như liền như vậy chấm dứt. Đầu hàng, chuyện đến nước này hay là chỉ có thể như vậy. Có điều việc này can hệ trọng đại, ta phải trở về triệu tập một các vị cấp cao nói rõ một hồi mới được. La Thiên vẻ mặt khó coi nói rằng lúc này tu vi của hắn kẹt ở đế hoàng cảnh đỉnh cao. Tuy rằng cũng có siêu giai nguyên lực, nhưng cùng thánh tôn vẫn là chênh lệch một đoạn dài. Vì lẽ đó hắn tự nhận không phải Hạo Thiên lão tổ đối thủ, mà là một người thức thời vụ người. Hắn đương nhiên sẽ không nói cái gì tử chiến không lùi, thà chết chứ không chịu khuất phục đến. Nhưng liền như thế đầu hàng, vậy cũng tuyệt đối không thể. Làm đã từng cường giả thần cấp, sự kiêu ngạo của hắn tuyệt không cho phép hắn như một tên tiểu bối đầu hàng. Thương lượng, có thể, có điều đám người kia trước tiên đặt ở ta nơi này đi. Ta cho ngươi thời gian một tiếng, qua một giờ, mỗi qua 10 phút ta liền giết một. Hy vọng ngươi nhanh chóng làm quyết đoán. Hạo Thiên lão tổ thấy La Thiên cũng không có mạnh mẽ chống đỡ, vẻ mặt hòa hoãn mấy phần, đồng thời đưa ra yêu cầu như thế. Dưới cái nhìn của hắn, La Thiên vũ trụ là tất nhiên tổn thất không nổi này hơn 10 đế hoàng cảnh cao thủ. Vì lẽ đó hắn cũng không sợ La Thiên không trở lại. Được, không nghĩ tới ta dĩ nhiên có ngày đó. Ai, thực sự là anh hùng xế chiều. Hay là ta không thích hợp cái thời đại này? La Thiên một mặt cô đơn, sau đó nhìn một chút cái kia mấy cái đế hoàng cảnh cao thủ. Bắt đầu hướng về tiến bộ hào trên lùi. Thấy cảnh này, Lâm Diệu nhưng là khẽ lắc đầu một cái. Này Hạo Thiên lão tổ vẫn là nhẹ nhàng. Ổn thỏa nhất phương pháp hẳn là trực tiếp nắm lấy La Thiên, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng mới đúng. Điều này làm cho hắn trở lại chẳng phải là thả hổ về rừng sao? Lấy hắn đối với La Thiên hiểu rõ, đừng nói một giờ, chính là chỉ nhường hắn trở lại một phút, hắn đều phải trở về sắp chết dẫy dụa một hồi. Bây giờ hắn trở về tiến bộ hào, không chắc sẽ chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đi ra. Nghĩ tới đây, Lâm Diệu không do dự đi theo La Thiên Mặt sau tiến vào tiến bộ hào. Hắn ngược lại muốn xem cái tên này ở loại này bước ngoặt sẽ động lấy cái gì dạng thủ đoạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.